Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì bị trói lại? Chúng ta lúc nào bị ám toán đấy, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Cuối cùng là cái gì xiềng xích, vì cái gì dãy dụa không khai mở, nhân loại ngươi đến cùng đối với chúng ta đã làm gì? Nhân loại, buông tha ta, có loại hiện tại tự buông ra ta, đại chiến 300 hiệp. Phần đông yêu vương thoáng cái tự phát hiện mình bị trói lại, chúng vừa sợ vừa giận, ý đồ dãy dụa, nhưng là mặc kệ chúng như thế nào dùng sức, đều không thể dãy dụa. Thậm chí càng là dùng sức, cái kia màu đen xiềng xích siết được lại càng nhanh, đồng thời truyền lại ra đáng sợ áp lực, tự hồ liền linh hồn của mình đều bị gắt gao ghìm chặt, đều nhanh muốn hít thở không thông. Chúng lập tức tuyệt vọng, biết rõ chính mình không có cách nào dãy dụa cái này màu đen xiềng xích, cũng không cách nào từ nơi này nhân loại trong tay chạy trốn, chúng lúc này đây thật là triệt triệt để bại. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại gọi nửa câu, liền đem các ngươi toàn bộ nướng. Hạ Bình liếc xéo liếc. Nghe nói như thế, phần đông yêu vương đều là dọa được toàn thân run rẩy không thôi, chúng có thể cảm nhận được cái này nhân loại lời nói chính giữa nhận thức thật, thật sự muốn chúng toàn bộ nướng. Vô sĩ nhân loại, ngươi đến tột cùng là dùng cái gì âm mưu quỷ kế mới ám toán đến chúng ta đấy, có loại đem ta phóng xuất ra, lại đại chiến 300 hiệp, lần này ta nhất định phải chuyển bại thành thắng. Một dạ ma tộc yêu vương kêu to lên, nó không phục lắm, cảm giác mình thua không minh bạch, không biết chuyện gì xảy ra chính mình đã bị cái này nhân loại bắt đi lên, hoàn toàn không hợp lý. Nói không sai, ám toán cái này tính toán cái gì anh hùng hảo hán, có loại chúng ta lại đánh một hồi, như vậy ta mới phục ngươi. Mặt khác một dạ ma tộc yêu vương cũng là không phục, rất là không cam lòng. Phục ngươi trái trứng, ta cần ngươi phục cái gì, còn muốn chuyển bại thành thắng, ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cái này cơ hội. Ba thoáng một phát, Hạ Bình một cái tát đánh ra, đem cái này hai đầu dạ ma tộc yêu vương phát trên mặt đất, thoáng cái tự đánh ra rồi hai cái cực lớn hố sâu, răng rắc rung động, đại địa toái liệt. Chúng đầu huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn thập phần thê thảm, tự hồ chỉ là thiếu chút nữa đầu của bọn nó đều bị đập trở thành một đoàn thịt nát. Mặt khác dạ ma tộc yêu vương thấy như vậy một màn, mỗi người dọa được không dám nói nữa ra lời nói, sợ bước lên vừa rồi cái kia hai cái ngu xuẩn theo gót, nếu như lực đạo hơi chút lớn một chút, chỉ sợ cái này hai cái liền trực tiếp chết rồi. Phần đông yêu vương đều là vẻ mặt im lặng, cảm thấy bọn này dạ ma tộc yêu vương đầu tú đậu rồi, loại này thời điểm còn muốn cho người ta phóng thích ngươi, cho ngươi chuyển bại thành thắng, thật sự đem làm người ta ngu xuẩn a. Đoán chừng bọn này dạ ma tộc yêu vương đời này đều không có nhấm nháp qua như vậy thê thảm thất bại. Hiện tại đầu đều khí mộng rồi, nói chuyện cũng bắt đầu không mang theo đầu rồi. Hạ sư đệ, hiện tại đừng đánh chết chúng ta còn một điều tình báo cần thẩm vấn chúng. Tả Dương Đông mở miệng nói. Thẩm vấn cái gì, giữ lại chúng có làm được cái gì, còn không bằng trực tiếp ăn hết. Hạ Bình đại còi còi nói. Tả Dương Đông vẻ mặt đau đầu, biết rõ tầm thường đạo lý căn bản cùng tiểu tử này nói không thông, hắn nghĩ, nói, hạ sư đệ, kỳ thật giữ lại những này yêu vương đem làm tù binh là có rất lớn chỗ tốt đấy. Chỗ tốt gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đem những này yêu vương bắt giữ, kỳ thật có rất lớn chỗ tốt. Tả Dương Đông giải thích nói, nếu như đem những này yêu vương bán cho Thái Sơ Thánh Địa đấy, từng cái yêu vương có thể bán được 1.000 điểm tích lũy một cái, hiện tại tại đây tối thiểu có 100 cái yêu vương, ngươi ít nhất có thể được đến 10 vạn điểm tích lũy. Còn có việc này. Hạ Bình nhíu mày. Đương nhiên là có, bởi vì bắt giữ yêu vương là một kiện rất hiếm thấy sự, người bình thường căn bản làm không được. Tả Dương Đông trầm giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng có thế bắt giữ nhiều như vậy yêu vương. Về phần tại sao Thái Sơ Thánh Địa cho tốn hao 1.000 điểm tích lũy mua xuống những này yêu vương, là bởi vì chúng ta có thể cầm những này yêu vương cho rằng là con tin, hướng chúng sau lưng chủng tộc vơ vét tài sản tiền chuộc, kiếm lớn một số. Hạ Bình sờ lên cái cằm, còn có loại này thao tác. Chúng nguyện ý tiền trả tiền chuộc sao? Đương nhiên nguyện ý, dù sao những này yêu vương coi như là các đại chủng tộc tinh nhuệ rồi. Thậm chí trong đó còn có trở thành yêu thánh hy vọng, ai cũng không muốn buông tha cho cường giả như vậy, chỉ cần một cái giá lớn thích hợp. Tả Dương Đông biểu thị cái này đã trở thành trung ương vũ trụ bất thành văn lệ cũ, nếu như bị bắt làm tù binh, có thể dùng tiền đến chuộc đồ. Được rồi. Hạ Bình gật đầu đã đáp ứng, những này yêu vương thế nhưng mà giá trị 10 vạn điểm tích lũy, không cần phải giết. Nghe nói như thế, Tả Dương Đông nhẹ nhàng thở ra, hắn quay người nhìn xem bọn này yêu vương. Cái này lưu liên thế giới đến tột cùng có đồ vật gì đó, các ngươi rõ ràng điều động rồi nhiều cao thủ như vậy đến. Thậm chí còn liên thủ với dạ ma tộc, nếu như cái thế giới này không có khổng lồ lợi ích lời mà nói, các ngươi không thể nào làm được như vậy tình trạng, các ngươi đến tột cùng ở cái địa phương này phát hiện cái gì? Nghe nói như thế, Phần Đông Yêu Vương ánh mắt lập lòe bất định, nhưng là ai cũng không có mở miệng. Quả nhiên, hay là đem chúng toàn bộ chết cháy a? Hạ Bình sờ lên cái cằm, chầm chầm vào bọn này yêu vương, trên người tràn ngập nồng đậm sát khí. Phần Đông Yêu Ma nội tâm tựu là siết chặt. Các ngươi hiểu rõ ràng, cái thế giới này đã tại chúng ta nhân tộc khống chế chính giữa rồi, dù cho các ngươi không đem tin tức này nói ra, chúng ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Tả Dương Đông trầm giọng nói, nhưng là bây giờ nếu như các ngươi nói ra, ta còn có thể dùng tù binh thân phận đem bọn ngươi tù binh, cho các ngươi có cơ hội bị chuột đồ đi, bằng không mà nói các ngươi cũng chỉ có chết rồi. Hắn vừa đấm vừa xoa. Tại Hạ Bình uy hiếp, còn có Tả Dương Đông khuyên can phía dưới, Phần Đông Yêu Vương đã không có bất luận cái gì kiên cường. Được rồi, chuyện này ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi phải cam đoan không thể giết rồi chúng ta. Có Yêu Vương mở miệng nói, nó khẩn trương nhìn xem Hạ Bình. Yên tâm đi, giết các ngươi lại không có chỗ tốt gì, không cần phải làm như vậy. Tả Dương Đông nói. Cái kia Yêu Vương cũng rốt cục hạ quyết tâm, nói, được rồi, kỳ thật tại không lâu trước kia. Chúng ta tại nơi này lưu liên thế giới phát hiện một tòa khổng lồ bí ngân quặng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, quả thực tựu là long trời lỡ đất. Tả Dương Đông bọn người mỗi người đều bị chấn trụ rồi, trong mắt cơ hồ đều muốn lồi đi ra, bởi vì bọn hắn biết rõ bí ngân quặng đến tột cùng là cỡ nào trọng yếu khoáng sản vật chất. Bí ngân, là thiên địa sinh ra đời một loại đặc thù khoáng vật, số lượng rất thưa thớt, cực kỳ trân quý. Nếu như đem bí ngân tăng thêm tại pháp bảo phía trên, lập tức có thể thật lớn gia tăng pháp bảo uy lực. Tối thiểu tăng lên ba thành đã ngoài, thậm chí luyện chế thánh khí có đôi khi cũng phải dùng bí ngân. Có thể nói cái này là chiến lược tính vật tư, vô số chủng tộc đều tại điên cuồng tranh đoạt. Nếu phát hiện một tòa bí ngân quặng lời mà nói, cái kia quả thực tựu là phát hiện một số kinh thiên động địa tài phú, này sẽ đem lưu liên thế giới giá trị tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Khó trách các ngươi một bộ tinh nhuệ ra hết bộ dạng, thậm chí còn hợp tác với dạ ma tộc, nguyên lai là phát hiện bí ngân quặng. Tả Dương Đông bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Xem như đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Nếu là Thái Sơ Thánh Địa biết rõ lưu liên thế giới có bí ngân quặng lời mà nói, chỉ sợ tựu không chỉ là phái mười mấy chi đội ngũ đã tới, trên trăm chi đội ngũ đều là điều động tới, dốc toàn bộ lực lượng. Phần Đông Yêu Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, tự tính toán chúng tinh nhuệ ra hết thì thế nào, còn không phải gặp nhân tộc này quái vật, rõ ràng chỉ là một người liền đem chúng đánh thành cái dạng này, quả thực là đổ tám đời xui VC. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Phát phát, lần này chúng ta phát. Tả Dương Đông rất là hưng phấn, việc này không nên chậm trễ, miễn cho đêm dài lắm mộng, chúng ta lập tức đem cái thế giới này bổn nguyên đã luyện hóa được, khiến nó triệt để trở thành chúng ta thế giới nhân loại. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này lưu liên thế giới rõ ràng có một tòa bí ngân quặng, đây chính là bó tay rồi tin tức, rất nhiều thế giới cũng không có mấy người có được bí ngân quặng đấy, phát hiện một cái đều xem như một đêm phất nhanh. Tuy nhiên cái thế giới này lớn nhất tiền lời còn quy túc tại Thái Sơ Thánh Địa. Nhưng là bọn hắn những này hoàn thành nhiệm vụ người cũng có thể đạt được thật lớn tiền lời, so với trước tăng nhiều mấy lần không ngớt. Mặt khác Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là hết sức kích động, bọn hắn biết rõ lần này tham gia nhiệm vụ lần này xem như đúng rồi, nếu như không phải như thế lời nói, ở đâu có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Sưu sưu sưu. Mọi người không nói hai lời, lập tức đã tới chỗ này bình nguyên trung ương, đó là thế giới bổn nguyên chỗ chỗ. Đông. Tả Dương Đông bọn người xuất thủ. Lập tức đem phụ cận cấm chế trận pháp phá hư được sạch sẽ, lập tức thế giới bổn nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người, như là Thái Dương giống như, tản mát ra cực nóng năng lượng. Cái này là thế giới bổn nguyên. Có lẽ như thế nào đem nó luyện hóa? Hạ Bình đã đến gần thế giới bổn nguyên, hắn cảm thấy thân thể của mình rục rịch, tự hồ muốn động thủ đem cái này khỏa Thái Dương cho nuốt, nhưng là hắn hay là kiềm chế ở chính mình nội tâm xúc động. Hơn nữa dù cho không có nuốt mất, chỉ là đứng ở thế giới bổn nguyên phụ cận. Hắn cảm thấy tu vi của mình đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên, liền tinh thần lực cũng đã lấy được tăng. Tại trước khi lên đường, trưởng lão ban cho rồi ta một trương nhân đạo phù lục, chỉ cần đem cái này cái phù lục dung nhập thế giới bổn nguyên trong đó, có thể đem nó triệt để đã luyện hóa được. Tả Dương Đông vung tay lên, lập tức theo trên người cầm một trương màu vàng phù lục đi ra, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt đường vân, tản mát ra thánh đạo khí tức, hùng vĩ, thâm thúy, quang minh. Xíu, u u. Vừa dứt lời, cái này trương nhân đạo phù lục lập tức tự chui vào rồi thế giới bổn nguyên chính giữa. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái này trương màu vàng phù lục đón gió mà trướng, lập tức bao trùm rồi cái này khỏa thế giới bổn nguyên, vô số miếng phù văn hiện lên, tự hồ hóa thành từng trang sách vô thượng kinh văn, trấn áp hết thảy. Người chung quanh đều không chịu nổi cổ này khí lãng, lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, rời xa mấy ngàn km. chỉ thấy những này phù văn biến thành một đạo lại một đạo xiềng xích, đem cái này khỏa thế giới bổn nguyên bao vây lại, tự hồ đã triệt để dung hợp, tuy hai mà một. Thậm chí toàn bộ lưu liên thế giới tự hồ cũng bị một cổ không hiểu năng lượng bao vây lại, hư không ở trong chỗ sâu, một đạo lại một đạo trật tự dây xích kéo dài tới, xâm nhập cái thế giới này mỗi một chỗ. Phản phất những này trật tự dây xích như là mỏ neo giống như, đem cái thế giới này bắt lấy. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này tại động. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cảm giác đến cái này lưu liên thế giới tự hồ bắt đầu chuyển động. Hạ sư đệ, ngươi đoán được đúng vậy, đích thật là tại động. Tả Dương Đông ha ha cười cười, cái thế giới này bổn nguyên đã cắm vào chúng ta nhân tộc nhân đạo phù lục, cùng nhân tộc 900 triệu cái thế giới trận pháp hòa hợp nhất thể, hình thành một tòa tuyệt thế đại trận. Đã bị trận pháp này dẫn dắt, cái thế giới này cũng sẽ rất nhanh di động, cuối cùng nhất đến chúng ta nhân tộc khống chế lãnh thổ quốc gia, như vậy ai cũng không có biện pháp cướp đoạt rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, rõ ràng đem 900 triệu cái thế giới đều luyện hóa thành một tòa tuyệt thế đại trận. Nếu như những này thế giới liên thủ, đồng thời bộc phát ra lực lượng, như vậy uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng, thánh nhân cũng có thế banh chết. Sở dĩ nhân tộc sẽ tốn hao vô số năm thời gian chế tạo một tòa như vậy tuyệt thế đại trận, công phòng nhất thể, chính là vì ứng phó không lâu tương lai vực sâu yêu ma xâm lấn. Chỉ cần đem những này thế giới chế tạo được như là thiết thông giống như, mặc cho những cái kia vực sâu yêu ma như thế nào lợi hại, đều công không bằng nhân tộc lãnh thổ quốc gia, dựng ở thế bất bại. Phần đông yêu vương thấy như vậy một màn. Sắc mặt xám trắng, chúng biết rõ chính mình nhiệm vụ lần này xem như triệt để đã thất bại, thế giới bổn nguyên đều bị nhân tộc dung hợp, chúng không có bất kỳ xoay người cơ hội. Hiện tại chúng càng là đã trở thành nhân tộc tù binh, có thể sống mệnh lời mà nói, đoán chừng cũng chỉ có sau lưng mình chủng tộc nguyện ý tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Đem chúng chuột đồ đi. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến theo thế giới bổn nguyên cái chỗ kia, tuôn ra một cổ khổng lồ, tinh khiết năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Dọc theo trong cơ thể hắn lỗ chân lông, thẩm thấu tiến đến. Lập tức, hắn thật giống như chân nhà tắm hơi tựa như, đắm chìm trong vô tận nhiệt lượng trong đó, toàn thân bay bổng đấy. Cơ hội thật tốt, mọi người ngàn vạn đừng bỏ qua. Tả Dương Đông người sành sỏi, tự hồ đã trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy, đây là đang thế giới dung hợp quá trình, thế giới bổn nguyên vô tình ý tầm đó phát ra năng lượng khổng lồ, đây đối với chúng ta nhân loại có lớn lao chỗ tốt. Nếu như đem những này năng lượng thôn phệ luyện hóa, như vậy có thể tiết kiệm tối thiểu mấy ngàn năm cô động pháp lực thời gian, đây là một lần cực lớn kỳ ngộ, đối với các ngươi tới nói, chỗ tốt thật lớn, nhưng là có thể luyện hóa bao nhiêu, tự xem các ngươi chính mình rồi. Mặt khác Thái Sơ trong thánh địa môn đệ tử cũng là nhẹ xe ngựa của Hoàng gia Thục, lập tức đầu ngồi dưới đất, ngồi xuống tu hành, thôn phệ phát ra tinh khiết bổn nguyên năng lượng. Kỳ thật đây cũng là tranh đoạt thế giới nhiệm vụ đạt được ẩn hình chỗ tốt một trong, không chỉ là đạt được điểm tích lũy, thôn phệ những này bổn nguyên năng lượng. Không thua gì phục dụng đại lượng linh đang dược dược. Vệ Lương Sinh bọn người thấy thế, cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao ngồi xuống, phun ra nuốt vào những này bổn nguyên năng lượng. Mấy phút đồng hồ về sau, bọn hắn cả đám đều đình chỉ tu hành, con mắt lộ ra một tia tinh quang, mỗi người đều là thầm than đáng tiếc. Bởi vì phát ra thế giới bổn nguyên năng lượng quá khổng lồ rồi, coi như là một tia, cũng đủ để đem thân thể của bọn hắn toàn bộ no bể bụng, mới cắn nuốt mấy phút đồng hồ. Bọn hắn tự cảm thấy thân thể của mình ở vào rồi năng lượng bão hòa trạng thái. Cho dù bọn họ muốn tiếp tục thôn phệ luyện hóa, đều là chuyện không thể nào rồi. Chuyện gì xảy ra? Hạ sư đệ rõ ràng còn tại thôn phệ. Có người lập tức chú ý tới Hạ Bình tình huống. Mọi người nhìn sang, phát hiện Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn km tựa hồ cũng tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, khổng lồ bổn nguyên năng lượng đều quán thâu tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này rất giống nuốt trôi sơi tái giống như, thập phần không biết xấu hổ đem toàn bộ phát ra bổn nguyên năng lượng thôn phệ được sạch sẽ, một chút cũng không có lưu lại. Bà mẹ nó, biến thái A, thân thể của hắn đến tột cùng là như thế nào cấu tạo đấy, rõ ràng cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng, sẽ không sợ bị cho ăn bể bụng. Có người sợ ngây người. Cho ăn bể bụng cái rắm không thấy được thân thể của hắn một chút việc đều không có sao. Tựa như hắc động giống như, căn bản không có điểm mấu chốt. Có người đố kỵ ruột đều lục rồi. Thập phần cảm khái, bọn hắn thật là tay không nhập kim sơn, dù cho liều mạng cũng chỉ có thể cầm mấy cây vàng thỏi, dù sao nhân tài chỉ có hai cánh tay, dốc sức liều mạng cầm cũng cầm không có bao nhiêu. Nhưng là Hạ Bình không giống với, cái thằng này ăn gian, trên người có không gian giới chỉ, chuyển rồi một đống đi, thậm chí muốn kim sơn chuyển không. Không ít Thái Sơ thánh địa đệ tử vội vàng ly khai Hạ Bình bên người, bởi vì tại đây tiểu tử phụ cận, căn bản thôn vệ không có bao nhiêu năng lượng, hoàn toàn đều cho tiểu tử này hút đi rồi. Tự hồ nhanh tấn chức rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực cơ hồ đạt đến cực hạn, sắp tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, tùy thời đều có thể đột phá, đây quả thực là nước chảy thành sông một sự kiện. Thái Sơ Thánh Địa. Mấy ngày về sau, Hạ Bình đã về tới Thái Sơ Thánh Địa trong đó, nhiệm vụ lần này triệt để hoàn thành, trong đó cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thái Sơ Thánh Địa một ít trưởng lão biết được cái chỗ này xuất hiện bí ngân quặng, mỗi người mừng rỡ như điên, lập tức điều động rất nhiều cao thủ tới tiếp ứng, triệt để khống chế cái này lưu liên thế giới. Về phần những cái khi yêu vương tù binh cũng bị toàn bộ bắt, giam giữ đi vào Thái Sơ Thánh Địa dưới mặt đất đại lao trong đó, chờ đợi chúng sau lưng chủng tộc xuất tiền chuộc đồ. Mà Hạ Bình cũng đã lấy được Thái Sơ Thánh Địa lớn ban thưởng, vốn là tù binh phần đông yêu vương đã lấy được 10 vạn điểm tích lũy, tiếp theo là hiệp trợ chiếm lĩnh lưu liên thế giới, đạt được bí ngân quặng, cũng phần thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Cả hai cộng lại mà bắt đầu, hắn tổng cộng đã nhận được 20 vạn điểm tích lũy, được cho mùa thu hoạch lớn, có thể tại Thái Sơ trong thánh địa bộ chính giữa hối đoái càng nhiều nửa quý hiếm bảo vật. Giờ phút này, một chỗ tỉnh thất. Hạ Bình cảm thấy tu vi của mình rốt cuộc áp chế không nổi rồi, trước kia hắn dừng lại ở trên phi thuyền phản hồi Thái Sơ thánh địa, cái chỗ kia không thích hợp đột phá, nhưng là trở lại Thái Sơ thánh địa tự an toàn. Vì vậy hắn lập tức bế quan tu luyện, ý định triệt để đột phá đến lôi kiếp cảnh. Rầm rầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, luyện hóa trong cơ thể khổng lồ năng lượng, còn có còn sót lại xuống thế giới bổn nguyên năng lượng, nhân sâm quả vân, vân, đợi một tí thánh dược năng lượng, lập tức chuyển hóa sinh mệnh năng lượng, dung nhập tứ chi của hắn bách hải. Thậm chí cổ năng lượng này theo chính đại tử phủ không gian tuôn ra, dung nhập rồi, hắn chính đại thiên địa pháp tướng chính giữa. Oanh. Trong chốc lát, Hạ Bình chính đại thiên địa pháp tướng lập tức bành trướng. Vốn cũng chỉ có 1.000 trượng độ cao, nhưng là hiện tại phát triển đến rồi 3.000 trượng, vẻn vẹn tăng lớn. Quỳ Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thái Cổ Thiên Long, Thần Tượng, Tinh Thần, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma, Thao Thiết, Cây Thế Giới các loại chính đại thiên địa pháp tướng đều được đến rồi bàn bạc năng lượng bổ sung. Chúng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang phát sinh đột biến, theo trong cơ thể tuôn ra vô số miếng phù văn, nhao nhao dung nhập chính tôn thiên địa pháp tướng trong đó, tự hồ ngưng tụ thành một quyển sách vô thượng kinh văn. Một giờ đi qua. Hai giờ đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến rồi ngày thứ 10 thời điểm, Hạ Bình trên người chính đại thiên địa pháp tướng tự hồ đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, bỗng nhiên tầm đó thế giới chi thụ bắt đầu sinh trưởng mà bắt đầu, đạt đến hơn vạn trượng độ cao, đội trời đạp đất. Theo thế giới chi thụ ở trên sinh trưởng rất nhiều nhánh cây, mỗi một căn nhánh cây đều bày biện ra màu xanh biếc, hiển hiện rậm rạp chằng chịt đường vân, phản phất điêu khắc rồi vô số pháp tắc đường vân giống như, bày biện ra thế giới khí tức. Quỳ Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thái Cổ Thiên Long, Thần Tượng, Tinh Thần, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma, Thao Thiết các loại bát đại thiên địa pháp tướng tự hồ dung hợp tại thế giới chi thụ trên người. Từng đạo hư ảnh tại thế giới chi thụ trên nhánh cây hiển hiện, hòa hợp nhất thể. Chỉ thấy cái này bát đại thiên địa pháp tướng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên tự là Quỳ Ngưu, thân thể hắn chính giữa xuất hiện ngàn vạn đạo tia chớp chữ khắc, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, tự hồ biến thành một trương cực lớn lưới điện, ẩn chứa thần dị năng lượng. Mà những này lôi đình năng lượng tự hồ cũng cùng thế giới chi thụ dung hợp, biến thành thế giới chi thụ kinh mạch lạc ấn, mỗi một mảnh trên phiến lá mặt tự hồ cũng nhiều ra rồi rậm rạp chằng chịt tia chớp đường vân. Đón lấy chính là Địa Ngục Kim Ô, nó hừng hực thiêu đốt, nội bộ ở trong chỗ sâu hiện lên đại lượng hỏa diễm phù văn, bàn bạc hỏa diễm năng lượng trào vào thế giới chi thụ, rõ ràng trực tiếp nở hoa, biến thành nhiều đóa màu vàng lợt hỏa diễm đóa hoa. Một đóa hỏa diễm đóa hoa nhỏ xuống, tự hồ cũng có thể đem một mảnh hư không hóa thành vô tận tai họa. Thái Cổ Thiên Long cũng phát sanh biến hóa, nó dài đến hơn vạn trượng thân hình, trông rất sống động, như là dây leo giống như, quấn quanh tại thế giới chi thụ trên cành cây, tản mát ra khủng bố long uy. Thân thể của nó cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt thiên long phù văn, phản phất là một quyển sách long tộc kinh văn. Về phần thần tượng thì là ở vào thế giới chi thụ gốc, nó thân thể cao lớn nâng lên cả khỏa thế giới chi thụ, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng lực lượng, tự hồ nâng lên một tòa thế giới. Huyền diệu nhất không ai qua được chu thiên bản đồ các ngôi sao, nó hóa thành vô số tinh thần, dung nhập thế giới chi thụ mỗi một mảnh trên phiến lá mặt, sao lống đốm đầy trời, tự hồ tạo thành một tòa cực lớn tinh thần trận pháp. Tràn ngập xanh thẳm sắc tinh thần năng lượng. Tại thế giới chi thụ cây bưng lên mặt, thì là xuất hiện Thiên Thủ Phật Đà cùng với Thiên Nhãn Ác Ma. Thiên Thủ Phật Đà cũng phát sanh biến hóa, nó đã không chỉ là 1.000 cánh tay rồi, đã sinh trưởng xuất trọn vẹn 3.000 cánh tay, phản phất đại biểu cho 3.000 thế giới giống như, đạt đến viên mãn cảnh giới. Nó trên người mỗi một bàn tay đều hiện ra màu vàng lợt, trong lòng bàn tay hiện ra ký tự số, vô số vạn văn hiển hiện trong đó, phản phất từng trang sách Phật môn kinh văn tại bày biện ra đến. Mơ hồ tầm đó, tự hồ có 3.000 Phật Đà tại cây bưng lên Phật sướng, hư không chính giữa truyền ra từng cơn phạm âm. Thiên nhãn ác ma cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó trọn vẹn sinh trưởng ra 3.000 con mắt, ánh mắt là thuần trắng sắc đấy, được không quả thực không có bất kỳ tạp chất, được không làm cho người sởn hết cả gai ốc, làm cho người phát lạnh, làm cho người buồn nôn. Phảng phất có người nhìn sang, lập tức cũng sẽ bị cái này thuần trắng chi sắc cắn nuốt sạch linh hồn, rơi vào vô tận thâm uyên. Đem làm chính đại thiên địa pháp tướng đồng thời lột xác hoàn thành lập tức, Hạ Bình lập tức cảm giác đến thần trí của mình trước nay chưa có cường đại lên, tự hồ ngưng tụ thành một cổ, câu thông thiên địa, xỏ xuyên qua thời không, xâm nhập vũ trụ bổn nguyên. Ầm ầm. Hạ Bình thân thể chấn động, hắn phát hiện linh hồn của mình thoát xác mà ra, xâm nhập hư không, trốn vào hư vô, một mực tại xuyên toa, vượt qua vô tận thời không, cuối cùng đã tới một đầu vô biên vô hạn dòng sông. Mệnh vận chi hà. Hắn thoáng cái đã biết rõ chính mình cuối cùng thành công, chân chân chính chính tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, trên người hắn pháp lực cùng thần thức đều được đến điên cuồng tăng lên, đột phá cổ chai, toàn thân đều đã xảy ra cực lớn lột xác. Cái này như là vũ hóa thành bướm. Cái này là trong truyền thuyết mệnh vận chi hà, là khổ hải. Hạ Bình cảm giác được chính mình ở vào một đầu hư vô dòng sông, chung quanh dòng sông bắt đầu khởi động, tự hồ mỗi một giọt nước đều tại lôi kéo lấy linh hồn của mình, phản phất dòng sông ở trong chỗ sâu có vô số bàn tay lớn bắt lấy chính mình, lại để cho hắn không thể động đậy. Hơn nữa cái này nhánh sông thật là vô biên vô hạn, hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, thần thức phạm vi đã khuếch trương đến rồi 5.000 ức km, nhưng là y nguyên cảm giác không đến cái này nhánh sông cuối cùng, tự hồ cái này nhánh sông căn bản cũng không có cuối cùng. Xa xa thì là một mảnh hư vô, bị màu xám sương mù che đậy, căn bản thấy không rõ lắm. Thân thể của ta tốt khổng lồ. Hạ Bình cũng thoáng cái tự phát hiện thân thể của mình ở vào khổ hải trong đó, linh hồn của mình rõ ràng cao tới 3.000 trượng, đây quả thực là quái vật khổng lồ, một cự nhân, tựa như nguy nga núi lớn. Nhưng hắn là biết rõ, bình thường lôi kiếp cảnh tu luyện giả, linh hồn của bọn hắn tại khổ hải trong đó, nhiều lắm là chỉ có hơn 2 thước độ cao, lợi hại một điểm thì ra là hơn 10 thước, 100 mét đều xem như yêu nghiệt rồi. Nhưng là hắn hiện tại linh hồn ngưng tụ ra đến thân hình rõ ràng có trọn vẹn 3.000 trượng, lớn đến hù chết người trình độ. Nếu như bị thánh nhân biết rõ hắn loại tình huống này, đoán chừng đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Rầm rầm. Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn thân thể cao lớn tại khổ hải chính giữa tùy ý lăn mình, lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời, ầm ầm làm việc và nghỉ ngơi, bốn phía thủy vực đều bị quấy đến long trời lở đất, phản phất giao long xuất biển. Tuy nhiên khổ hải vô biên, diện tích rộng lớn, nhưng là hắn như vậy thân hình cũng coi là quái vật khổng lồ rồi. Khổ hải chính giữa thân hình quá lớn. Lập tức Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy thân hình quá lớn cũng không nhất định là chuyện tốt, tuy nhiên hắn tại khổ hải trong đó, tiện tay khẽ đảo, liền có thể lật lên cơn sóng gió động trời, dời sông lấp biển, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là hắn bây giờ đang ở khổ hải chính giữa tiến lên một bước, đều so mặt khác tu luyện giả khó khăn trăm ngàn lần không ngớt, mỗi lần tiến lên, dòng sông tựa hồ cũng có vô số lực lượng vô hình tại lôi kéo thân thể của hắn, lại để cho hắn nửa bước không thể tiến lên. Thậm chí càng là tiến lên, phía trước lực cản lại càng khủng bố. Hắn lúc này thời điểm coi như là minh bạch vì sao Thanh Ngưu đối với chính mình thánh nhân chi lộ như thế lo lắng, linh hồn của hắn chi lực vô cùng cường đại, như vậy tại khổ hải chính giữa cũng là rất khó tiến lên. Nếu như không cách nào vượt qua khổ hải lời mà nói, như vậy hắn thánh nhân vô vọng. Khó trách tự kêu là độ khổ hải, có lực lượng như vậy trở ngại, hoàn toàn chính xác rất khó tiến lên. Hạ Bình nếm thử một chút, hắn tại khổ hải chính giữa bơi lội, hướng phía trước xuất phát. Có thế chỉ là đi tới mấy phút đồng hồ. Hắn lập tức cảm giác đến chính mình đầy người đại hãn, tự hồ đánh rồi 3 ngày 3 đêm chiến đấu giống như, có loại tinh thần sắp hư thoát hương vị. Bởi vì chỗ hắn tại khổ hải trong đó, bao giờ cũng đều cùng nước chảy làm đấu tranh, khổ hải nước chảy không chỉ có cường đại lực cản, đồng thời dòng sông rất gấp, khắp nơi đều là loạn lưu vòng xoáy, hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị đẩy trở về, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ồ loại cảm giác này. Thế nhưng mà Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện, chính mình tức ra sức đi tới một khoảng cách. Đối với hắn chỗ tốt cũng là rất lớn, phản phất tại khổ hải vượt qua, coi như là đối với linh hồn một hồi tôi luyện. Mỗi tiến lên một khoảng cách, hắn cảm giác đến linh hồn của mình cường đại rồi một tia, tự hồ khổ hải ở trong chỗ sâu tản mát ra một đám lại một đám đặc thù màu xám vật chất, chậm chạp thẩm thấu đi vào linh hồn chính giữa. Theo thời gian trôi qua, linh hồn tự hồ cùng thân thể chậm chạp hòa hợp nhất thể, thẩm thấu đi vào thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình tự hồ đối với thân thể các loại ảo diệu đều rõ như lòng bàn tay, chi tiết mị di, tự hồ đốn ngộ rồi giống như, đối với trong cơ thể vô số công pháp đều đã có càng thêm thấu triệt lĩnh ngộ. Trên người hắn một môn môn võ đạo thần thông, thậm chí là huyết mạch thần thông đều đã xảy ra lột xác. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu chính đại tử phủ không gian không hề nghi ngờ lần nữa làm lớn ra, so với trước lại làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi, toàn bộ tử phủ không gian rộng lớn vô biên, dung nạp pháp lực nhiều đến không thể tưởng tượng trình độ. Nếu có người có thể chứng kiến Hạ Bình trong cơ thể chính đại tử phủ không gian, nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng. Bởi vì chính đại tử phủ không gian phản phất biến thành chính đại thế giới giống như, diện tích cực kỳ rộng lớn, pháp lực hóa thành hải dương, mãnh liệt rung động, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa vô cùng sinh mệnh năng lượng. Được nhờ sự giúp đỡ này, trên người hắn huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, tế bào liên hệ càng gấp rút mật, càng mã hóa không thể phân ra, mật độ rất cao, cứng rắn được như là tuyệt phẩm linh khí pháp bảo. Đoán chừng coi như là tuyệt phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, một kích toàn lực, vanh kích ở phía trên, đều chỉ sẽ bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, mà không cách nào cắt trên người hắn làn da. Đồng thời thần trí của hắn cũng trọn vẹn cường đại rồi không chỉ một lần, nhẹ nhàng khẽ động, thần thức rõ ràng thẩm thấu đi vào vô tận thứ nguyên không gian, cảm giác đến một tòa lại một tòa cực lớn thứ nguyên thế giới, tự hồ xâm nhập rồi thứ nguyên thế giới ở trong chỗ sâu. Hắn đối với thiên địa linh khí cảm giác, cũng so với trước cường đại rồi gấp 10 lần. Hơi chút một hô hấp, là hắn có thể nhấc lên vô biên sóng gió, nuốt trôi sơi tái, thông vệ phong bạo, lại để cho phương viên mấy tỷ km đều ngắn ngủi hóa thành linh khí tuyệt tích chi địa. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, lần lượt thứ nguyên không gian đều bị cường hành mở ra, câu thông cường đại thứ nguyên thế giới. Tuổi thọ, ta rõ ràng cảm giác đến rồi tuổi thọ. Theo Hạ Bình xâm nhập hiểu rõ lôi kiếp cảnh năng lực, bỗng nhiên tầm đó, hắn chấn động. Bởi vì tại tối tăm trong đó, vận mệnh chi lực rủ xuống, hắn rõ ràng cảm giác đến rồi tuổi thọ của mình. Mệnh vận chi hà trên không thình lình xuất hiện một cái số lượng, 300.5799.3459 năm. Hạ Bình cảm giác được mỗi lần trái tim nhảy lên, tuổi thọ của mình tự hồ cũng biến mất trong tích tắc, trong cơ thể sinh mệnh lực cũng trôi qua rồi một tia, trôi qua ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Tuổi thọ của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt. Đương nhiên cái này giảm bớt tốc độ rất chậm chạp, cơ hồ là cảm giác không đến trình độ. Ta rõ ràng có 300 triệu năm trở lên tuổi thọ, thật sự là kinh người. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, tầm thường lôi kiếp cảnh nhân tộc tu luyện giả cũng chỉ có 5 vạn năm, dù cho phục dụng kéo dài tuổi thọ đang dược, cũng nhiều lắm thì 10 vạn năm. Một ít đặc thù yêu quái có thể sống đến 100 vạn năm, thậm chí là 1000 vạn năm. Nhưng là hiện tại hắn có được 300 triệu năm trở lên tuổi thọ, hiển nhiên là đã vượt qua nhân loại tuổi thọ cực hạn, đã vượt qua mặt khác vô số sinh vật tuổi thọ cực hạn, có thể so với thần thú. Thậm chí hắn cũng phát hiện tuổi thọ của mình tự hồ còn có thể không ngừng gia tăng. Mỗi thức tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào, đều có thể cho hắn gia tăng 1 năm tuổi thọ. Hiển nhiên hắn tuổi thọ như thế chi trưởng, hoàn toàn là địa ngục kim ô huyết mạch mang đến đấy. Cái này là lôi kiếp cảnh năng lực ư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, ngoại trừ thiên địa pháp tướng phát sinh tiến thêm một bước lột xác, càng cường đại hơn bên ngoài, là tối trọng yếu nhất chính là có thể rõ ràng cảm giác đến rồi vận mệnh của mình, tiến vào vận mệnh trường hà. Cái này đối với mình, đối với toàn bộ vũ trụ, đều có được bản chất nhận thức. Có thể nói, đây mới thực là hiểu rõ vũ trụ pháp tắc bắt đầu. Lôi kiếp cảnh có 3 lượt lôi kiếp, chỉ cần vượt qua 3 lượt lôi kiếp, gánh vác được vũ trụ bổn nguyên cắn trả, như vậy lập tức có thể vượt qua khổ hải, ngưng tụ chân linh, thành tựu thánh nhân quả vị. Hạ Bình hồi tưởng lại Thanh Ngưu trước kia nói lời, lần thứ nhất lôi kiếp sẽ phát sinh tại lôi kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lần thứ hai lôi kiếp sẽ phát sinh tại lôi kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà lần thứ ba lôi kiếp chính là phát sinh ở lôi kiếp cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến thánh nhân thời điểm. Những này lôi kiếp, một lần sau một lần cường đại, đều là vũ trụ bổn nguyên cắn trả, hơn nữa tại mệnh vận chi hà gây ra động tĩnh càng lớn, như vậy lôi kiếp lực lượng lại càng khủng bố. Hắn tin tưởng cảm giác đến lôi kiếp cảnh chính giữa lôi kiếp cỡ nào lợi hại, tuyệt đại bộ phận lôi kiếp cảnh đại năng đều là gánh không được lôi kiếp lực lượng, do đó thân tử đạo tiêu. Đương nhiên cũng có một số nhỏ lôi kiếp cảnh đại năng bởi vì đều không thể tại khổ hải tiến lên bao nhiêu bước, liền lôi kiếp đều không thể dẫn phát, do đó tươi sống chết già, đây cũng là một phần nhỏ người. Bất quá Hạ Bình thực lực còn yếu lúc nhỏ, tựu đã từng đã tao ngộ mấy lần lôi kiếp, coi như là đối với lôi kiếp đã có rất rõ ràng rất hiểu rõ, hoặc nhiều hoặc ít, có chút kinh nghiệm. Nếu như chuẩn bị thỏa đáng lời mà nói, vượt qua lôi kiếp có lẽ vấn đề không phải rất lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu hành, củng cố chính mình vừa mới tấn thăng đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ tu vi. Lại qua 1 tháng, Hạ Bình rốt cuộc đem lôi kiếp cảnh sơ kỳ tu vi củng cố hoàn thành, đem chính mình tăng vọt pháp lực cùng thần thức đều triệt để nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đạt đến vận dụng tự nhiên cảnh giới. Trải qua 1 tháng tu hành, trên người hắn pháp lực cũng cường hoành rồi một đoạn, tại khổ hải chính giữa cũng đi tới một khoảng cách. Hạ Bình, thiên tinh đằng rốt cuộc cùng chúng tinh hào dung hợp xong rồi. Đúng vào lúc này, Miêu tiên nhân hưng phấn thanh âm truyền tới. A, còn có việc này, ta đi xem. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn lập tức tiến vào Sơn Hà Châu không gian, dù sao chúng tinh hào thế nhưng mà đang mang chính mình ngày sau ở chính giữa vũ trụ tu hành, không thể không thận trọng, đây là rất trọng yếu phương tiện giao thông. Giờ phút này chúng tinh hào đổ tại một chỗ trên đất trống, Miêu Tiên Nhân đứng ở bên cạnh, hưng phấn nhìn xem chiếc phi thuyền này. Cái này là tân sinh chúng tinh hào. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Chỉ thấy chúng tinh hào bề ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó bày biện ra màu xanh nhạt, hình dạng cùng trước kia không có gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác biệt, toàn thân cao thấp tản mát ra từng đợt nồng đậm thực vật khí tức cùng với sinh mệnh khí tức. Ngoài phi thuyền xác xuất hiện hơn 1.000 khỏa màu xanh biết ánh sao sáng, lập lòe bất định, câu thông rồi chu thiên tinh thần, không ngừng thôn phệ hư không ở trong chỗ sâu tinh thần năng lượng. Hắn có thể cảm giác đến chiếc phi thuyền này là sống, thực sự không phải là trước kia tử vật, tự hồ thời thời khắc khắc đều tại hô hấp, nhưng lại tại thôn phệ thiên địa nguyên khí, có thể chính mình tu hành, tiến hóa. Nó có cái gì năng lực? Hạ Bình dò hỏi. Đầu tiên là phòng ngự năng lực, nó hiện tại đã tấn thăng đến rồi trung phẩm thánh cấp phi thuyền rồi. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, phòng ngự của nó năng lực cực kỳ cường đại, tầm thường không gian phong bạo đều không thể đối với nó tạo thành mảy may phá hư, hơn nữa coi như là phá hủy, nó cũng sẽ ở quá ngắn tốc độ tái sinh. Nếu như lúc trước lão chủ nhân có như vậy một chiếc trung phẩm thánh cấp phi thuyền lời mà nói, chỉ sợ cái kia địch nhân cũng không cách nào cách phi thuyền phòng ngự đưa hắn giết chết, mà là có thế nhẹ nhõm đào thoát. Nó cảm khái một tiếng, cảm thấy hiện tại chúng tinh hào so với trước cường đại nhiều lắm, cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần. Nếu khống chế chiếc phi thuyền này, đoán chừng có thể ở bình thường khu mạnh mẽ đâm tới, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí dù cho tiến vào kỳ dị khu, chiếc phi thuyền này cũng sẽ không so mặt khác phi thuyền kém bao nhiêu. Bởi vì dung hợp thiên tinh đằng chúng tinh hào thật sự là quá cường đại, nó toàn thân cao thấp đều biến thành thiên tinh đằng đặc thù tổ chức, đã có được bất hủ đặc tính. Nếu trước kia chúng tinh hào bị đánh nát lời mà nói, như vậy sẽ chia năm xẻ bảy, muốn chấp phá bắt đầu đều thập phần khó khăn, hơn nữa cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên chữa trị. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Dung hợp thiên tinh đằng chúng tinh hào có đủ rồi bất hủ sinh vật đặc tính, dù cho bị đánh được chia năm xẻ bảy, gần kề lưu lại một ít khối mảnh vỡ, chỉ cần có thể hấp thu đến sung túc năng lượng, là có thể lần nữa sống lại. Cái này là bất hủ cấp phi thuyền khủng bố, siêu việt tuyệt đại bộ phận phi thuyền. Tiếp theo tựu là công kích của nó năng lực, cũng so với trước cường đại sổ không chỉ gấp 10 lần. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, trước kia diệt tinh pháo uy lực không tệ, nhưng là cũng chỉ là không sai mà thôi. Dung hợp thiên tinh đằng năng lực về sau, đã có được hơn 1.000 căn bất hủ cấp dây leo, trong nháy mắt liền có thể bao trùm ức vạn km, dễ dàng xuyên thủng các loại vật chất, cứng rắn vô đối, sắc bén vô cùng. Coi như là bất hủ cấp thánh nhân muốn hủy diệt chúng tinh hào đều là không thể nào một sự kiện, hơn nữa cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian chuyển dời, thiên tinh đằng còn có thể tiếp tục tiến hóa, chậm rãi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó coi như là bất hủ cấp thánh nhân cũng có thể chống lại, trở thành chính thức bất hủ sinh vật. Bởi vì thiên tinh đằng bị chém giết về sau, trải qua thế giới chi thụ làm phép, miễn cưỡng mới sinh ra đời từng chút một linh trí, nó khoảng cách đỉnh phong cấp thiên tinh đằng khác hay là chênh lệch rất khoảng cách xa, cần phải thời gian khôi phục. Có thể ngay cả như vậy, nó cũng tiềm lực vô cùng, sớm muộn đều khôi phục trở thành bất hủ cấp đỉnh phong khủng bố thực vật. Đã có được thiên tinh đằng năng lực, căn bản là không sợ vây công, đến nhiều hơn nửa người đều là chỉ còn đường chết, cái này là vũ trụ cấp quái vật, thời đại thái cổ thiên tai. Cuối cùng tựu là tốc độ của nó. Miêu Tiên Nhân dừng lại một chút. Sau đó nói, nó mới bắt đầu tốc độ cũng so với trước nhanh không chỉ gấp 10 lần, bởi vì nó dung hợp thiên tinh đằng thôn phệ tinh thần năng lượng lực lượng, cường hóa rồi phi thuyền động cơ, tùy thời tùy chỗ đều có thể thôn phệ hư không ở trong chỗ sâu tinh thần năng lượng, cái này lại để cho phi thuyền cơ hồ đã trở thành vĩnh viễn động cơ, không cần bất luận cái gì nguồn năng lượng bổ sung. Có thể nói, trước kia cần 10 ngày mới có thể đi thuyền hoàn tất khoảng cách, hiện tại chúng tinh hào đoán chừng chỉ cần tốn hao thời gian một ngày tự hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tính năng đạt được cực lớn tăng lên. Nó thập phần cảm khái, không nghĩ tới chúng tinh hào rõ ràng tiến hóa đến loại tình trạng này, cũng khó trách đại bộ phận thánh cấp phi thuyền đều cần dung hợp bất hủ cấp sinh vật thi hài, đây đối với phi thuyền tính năng tăng lên thật sự là quá lớn quá lớn. Có đôi khi cái này không chỉ có là cái phương tiện giao thông, đồng thời cũng là một kiện cường đại công kích vũ khí cùng phòng ngự vũ khí, công phòng nhất thể. Lợi hại, rõ ràng tiến hóa thành rồi bất hủ sinh vật, nhưng lại có thể thời thời khắc khắc đều tại tu luyện tiến hóa. Hạ Bình cũng là sợ hãi thán phục không thôi, đối với hắn mà nói, dung hợp thiên tinh đằng về sau chúng tinh hào lớn nhất chỗ tốt, không phải cái khác, mà là đã lấy được tiếp tục tiến hóa năng lực. Bình thường phi thuyền, đoán chừng chế tạo ra đến tựu là đỉnh phong rồi, không có khả năng lại tiếp tục tiến hóa. Nhưng là hiện tại chúng tinh hào không giống với, tự hồ biến thành bất hủ cấp sinh vật, có thể mình tiến hóa, như là sinh vật có trí không giống như, đoán chừng cái này là thánh cấp phi thuyền cùng mặt khác phi thuyền theo căn bản thượng tựu không đồng dạng như vậy đồ đạc. Đúng là như thế. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cũng thừa nhận điểm này, đúng rồi, còn thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, chúng tinh hào nội bộ không gian cũng đã lấy được mở rộng, nó nội bộ không gian cũng so với trước làm lớn ra nghìn lần, tựa như một chỗ tiểu thế giới. Thiên tinh đằng tinh thần năng lượng đối với chúng tinh hào xúc tiến tác dụng thật sự là quá lớn, mọi chỗ phi thuyền gian phòng đều biến thành từng khỏa tinh thần không gian. Nó giải thích trong phi thuyền bộ không gian cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa như thế là do lý ra ngoài đấy. Rất tốt, đó cũng là thời điểm đi tìm thế giới bổn nguyên rồi, chúng ta lần này muốn cho tiểu ngốc mau chóng tấn thăng đến thánh cảnh. Hạ Bình chứng kiến cái này chiếc tân sinh chúng tinh hào, lập tức cảm thấy phi thường hài lòng. Cường đại như vậy chúng tinh hào đủ để chèo chống hắn bất luận cái gì đi thuyền đường đi. Hắn cảm giác mình rốt cục có thể triển khai tìm kiếm thế giới bổn nguyên kế hoạch, dù sao lại để cho tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cấp, đây là trước mắt chuyện trọng yếu nhất tình. Hơn nữa hắn cũng có thể lấy do tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cấp quá trình, tìm tòi thánh cấp ảo diệu, đây đối với hắn tương lai tiến hóa đến thánh cảnh mà nói, sẽ có lấy điểm rất tốt chỗ. Đúng vậy, cái kia lúc nào xuất phát? Miêu tiên nhân gật gật đầu, dò hỏi. 3 ngày a, chuẩn bị 3 ngày thời gian, chúng ta tự tạm thời ly khai Thái Sơ Thánh Địa. Tìm kiếm mới sinh ra đời thế giới, tìm được đại lượng thế giới bổn nguyên. Hạ Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy 3 ngày sau xuất phát. Vâng. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cảm thấy không có vấn đề gì, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể đối với phi thuyền tiến hành trình độ nhất định tăng lên. Bất quá rời đi Thái Sơ Thánh Địa trước kia, Hạ Bình trước tiên ở Thái Sơ Thánh Địa đăng ký rồi tin tức liên quan tới chúng tinh hào, bởi vì ra vào Thái Sơ Thánh Địa lời mà nói, hay là cần kiểm tra mỗi một chiếc phi thuyền lai lịch. Sẽ không bị những cái, kia không rõ lai lịch đồ vật tiến đến. Một khi hiện từ bên ngoài đến vật phẩm xâm lấn, chỉ sợ sẽ khiến cực lớn phiền toái. Dù sao nơi này là nhân tộc thánh địa, tương đương với nhân tộc đại bản doanh, kiểm tra tương đương nghiêm khắc. Hạ Bình, ngươi rõ ràng có một chiếc thánh cấp phi thuyền. Chứng kiến đến đây đăng ký phi thuyền Hạ Bình, Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão hết sức kinh ngạc, bởi vì bình thường lôi kiếp cảnh tu luyện giả nói như vậy không có khả năng có loại này tài lực có thể mua nổi thánh cấp phi thuyền. Đoán chừng tự chỉ có một chút cấp gia tộc dòng chính hậu duệ, còn chiếm được lão tổ sủng ái cái chủng loại kia thiên kiêu, mới có cơ hội có được thuộc về mình một chiếc độc lập thánh cấp phi thuyền. Khả cư hắn đang biết, Hạ Bình chỉ là đến từ Đông Vũ trụ một vị người bình thường, sau lưng ngoại trừ Càn Khôn phái bên ngoài, cũng không sao thế lực chỗ dựa rồi, dựa theo Càn Khôn phái tài lực, đoán chừng cũng là cầm không xuất một chiếc thánh cấp phi thuyền đấy. Dù cho lấy được xuất, cũng sẽ không ban cho một vị đệ tử, hơn nữa ở lại Càn Khôn phái tổng bộ. Đều dựa vào chư vị sư huynh to lớn tương trợ a, không có khẳng khái của bọn hắn giúp tiền, ta ở đâu có hôm nay loại này ngày tốt lành. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị toàn bộ đều là Thái Sơ Thánh Địa chư vị sư huynh sư tỷ công lao. Cái này. Cái kia Thái Sơ Thánh Địa hắc y trưởng lão khóe miệng co quắp rồi rút, hắn bỗng nhiên cũng muốn nổi lên chuyện này, trước kia Hạ Bình thế nhưng mà đại náo Thái Sơ Thánh Địa, đánh cho phần đông nội môn đệ tử không xảy ra môn, mất hết mặt mũi. Nghe nói tiểu tử này lần này náo động trong đó, đã lấy được ít nhất trên 100 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa gần đây tự hồ cũng hoàn thành một cái tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, bắt làm tù binh không ít yêu vương, cũng đã lấy được 20 vạn điểm tích lũy, nếu như có nhiều như vậy điểm tích lũy lời mà nói, hối đoái một chiếc thánh cấp phi thuyền, cũng không là chuyện không thể nào. Bởi vì Thái Sơ Thánh Địa đối với từng đệ tử tư nhân tin tức thập phần giữ bí mật, bình thường trưởng lão căn bản không có quyền chọn đọc tài liệu. Như hắn trưởng lão như vậy cũng không có khả năng biết rõ Hạ Bình cụ thể tình báo. Chỉ có thể là âm thầm suy đoán, cũng không biết Hạ Bình điểm tích lũy hoa tại địa phương nào đi lên. Thế nhưng mà nghe được Hạ Bình vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu được có thể giải thích được thông. Đi a, chiếc phi thuyền này đã đăng ký rồi, ngày sau ngươi có thể dựa vào chiếc phi thuyền này tùy thời ra vào Thái Sơ Thánh Địa. Hắc y trưởng lão gật gật đầu, liền hoàn thành rồi Hạ Bình đăng ký. Trưởng lão, đúng rồi, ta còn có sự kiện. Hạ Bình tiếp tục nói, gần đây ta ý định ly khai Thái Sơ Thánh Địa một chuyến. Tiến hành lịch lãm rèn luyện, cái này có cần hay không sớm xin? Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hắc y trưởng lão ngẩn người, bởi vì bình thường tân sinh đệ tử tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, cái nào không phải thanh thản ổn định dừng lại ở Thái Sơ Thánh Địa tu hành, chờ mình không cách nào tăng lên thời điểm mới ly khai, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Nhưng là hiện tại tiểu tử này còn không có tiến đến bao lâu thời gian đâu rồi, rõ ràng tự muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi hả? Có thế hắn cũng muốn nổi lên Hạ Bình các loại chiến tích, cũng lập tức hiểu rõ. Dựa theo Hạ Bình tu vi như vậy cùng thực lực, đoán chừng dù cho dừng lại ở Thái Sơ Thánh Địa cũng không cách nào đạt được quá lớn tiến bộ. Chỉ sợ sẽ là bởi vì như vậy mới muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Cái này hiển nhiên cần sớm xin đấy, bình thường tân sinh đệ tử nếu như không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, là không cho phép tùy tiện ra ngoài đấy, dù sao muốn rời đi Thái Sơ Thánh Địa, tiến về trước thế giới khác, không có người thánh cấp phi thuyền căn bản không thể thực hiện được. Hắc Y trưởng lão trầm giọng nói, nhưng là ngươi tựu không giống với lúc trước, có đủ thực lực, cũng có chính mình thánh cấp phi thuyền, tự nhiên có tư cách tùy ý ra vào Thái Sơ Thánh Địa, ta cho ngươi lên báo thoáng một phát là được rồi. Cảm ơn trưởng lão. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đăng ký tốt hết thảy tin tức, tự phản hồi chính mình nơi ở rồi. Mà hắn ly khai Thái Sơ Thánh Địa, ý định đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tin tức cũng không có giữ bí mật, như là vòi rồng giống như, truyền khắp Thái Sơ Thánh Địa cao thấp, bị vô số đệ tử biết được. Bà mẹ nó, tiểu tử này rõ ràng có một chiếc thánh cấp phi thuyền, vẫn còn Thái Sơ Thánh Địa đăng ký tin tức. Quá xa xỉ, ta sống trên vạn năm, tài bảo vô số, cũng mua không nổi một chiếc thánh cấp phi thuyền đâu rồi, tiểu tử này rõ ràng tựu có một chiếc. Xin hỏi cái thế giới này còn có công đạo sao? Hắn không phải đến từ Đông Vũ trụ sao? Như thế nào sẽ như vậy có tiền? Hắn chỉ dùng điểm tích lũy hối đoái đấy, lần trước hắn đại náo Thái Sơ Thánh Địa, đánh bại đại lượng sư huynh đệ, kết quả đã lấy được trên 100 vạn điểm tích lũy, giàu đến chảy mỡ, nghe nói hắn tại đăng ký địa phương còn thập phần cảm kích chúng ta tiễn đưa điểm tích lũy, không có khẳng khái của chúng ta giúp tiền, tự không có hắn hôm nay như vậy tài đại khí thô. Ta cảm kích hắn tổ tông 18 đại. Hắn lời này là có ý gì? Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích a, tự là tại cười nhạo chúng ta cho hắn đưa tiền. Thuần túy là chúng ta những này đồ ngốc góp vốn cho hắn mua một chiếc thánh cấp phi thuyền. Tiểu tử kia quá cuồng vọng rồi, quả thực là không biết lễ phép a. Ha ha, chờ xem, tiểu tử này ngày tốt lành chấm dứt, không hảo hảo lợi dụng điểm tích lũy hối đoái đại lượng bảo vật tăng trưởng tu vi của mình, rõ ràng còn ham hưởng thụ, mua một chiếc vô dụng phi thuyền, thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Nói không sai, kiêu ngạo như vậy thiên tài ta thấy nhiều hơn, nhưng là vẫn lạc được cũng có không ít, thường thường bọn hắn phía trước chạy trốn nhanh. Đến cuối cùng tựu không thấy tung tích. Đúng đúng đúng, tấn chức thánh nhân mới là đỉnh đầu đại sự, hiện tại ngư tính là cái đất ấy, không có tấn chức thánh cảnh, vài vạn năm về sau vẫn là một ly đất vàng, không cách nào thoát khỏi tử vong luân hồi. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình châm chọc khiêu khích, cực tận làm thấp đi. Bọn hắn ghen ghét ruột đều lục rồi, đồng thời cũng hối hận không kịp, chính mình rõ ràng trì độn tiễn đưa điểm tích lũy cho tiểu tử này hối đoái một chiếc thánh cấp phi thuyền, không có so cái này càng thêm biệt khuất sự tình. Nói thật, bọn hắn tình nguyện đem những này điểm tích lũy toàn bộ vứt bỏ, cũng không muốn cho Hạ Bình tên hỗn đảng này hoa một mao tiền. Thế nhưng mà nghe nói Hạ Bình đã đột phá, tấn thăng đến rồi lôi cảnh, là vì tại Thái Sơ Thánh Địa không cách nào trong thời gian ngắn đột phá, cho nên mới đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Một vị thanh y nam tử mở miệng nói, điểm ra Hạ Bình ly khai Thái Sơ Thánh Địa nguyên nhân. Ngươi đây là ý gì, trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, ngươi là cái kia Hạ Bình gian tế, còn vì hắn nói chuyện. Có Thái Sơ Thánh Địa sắc mặt thoáng cái đen lại, chầm chầm vào vừa rồi mở miệng người nói chuyện. Tất cả mọi người là sắc mặt bất thiện nhìn xem cái này thanh y nam tử. Không không không. Cảm nhận được cổ này lớn lao áp lực, thanh y nam tử lắc đầu liên tục, đương nhiên không phải, ta quả thực hận hắn tận xương biết không. Nếu như hắn đứng ở chỗ này, ta lập tức đi ra ngoài, đưa hắn hành hung vài chục lần. Hắn lập tức cho thấy lập trường của mình, sợ muộn một bước, chính mình đã bị hành hung. Ta đây an tâm. Xem ra ngươi là người một nhà. Ha ha, coi như là đột phá đến lôi kiếp cảnh thì thế nào, nói hay lắm giống chúng ta không phải lôi kiếp cảnh đồng dạng. Không có gì không dậy nổi, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mạnh hơn hắn một đống. Nói không sai, hãy chờ xem, ta sớm muộn sẽ càng hắn. Còn hối đoái rồi một chiếc phi thuyền đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, giả vờ giả vịt, ta ngược lại là nhìn xem hắn lịch lãm rèn luyện cái gì quỷ, nói không chừng tựu là khai mở một chiếc phi thuyền đi ra ngoài lêu lỏng, tán gái, hết ăn lại uống. Nói đúng, xem xét cái kia Hạ Bình tự biết không phải là cái gì đứng đắn nam nhân. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử hứa Hạ Bình một ngụm, phỉ nhổ tên hỗn đảng này. Nhưng là trong bọn họ tâm nhưng lại nghẹn đủ thở ra một hơi, vụng trộm tăng lớn tu luyện độ mạnh yếu, ý đồ muốn báo trước kia một mũi tên chi thù. Mấy ngày sau, Hạ Bình cửa chúng tinh hào đã đi ra Thái Sơ Thánh Địa, đi tới trung ương vũ trụ bao la bát ngát hư không phong bạo chính giữa. Nhưng là tại cường hoành không gian loạn lưu phía dưới. Tân sinh chúng tinh hào y nguyên vững như bàn thạch nhâm vì hủy diệt tính lực lượng oanh kích tại trên phi thuyền, nó đều lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí nếu như xa xa bỗng nhiên có một đoàn không gian phong bạo oanh ra, thiên tinh đằng lập tức duỗi ra một căn xúc tu, tại mấy vạn km bên ngoài, sẽ đem đoàn không gian phong bạo oanh kích thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Miêu tiên nhân, muốn cho tiểu ngốc đạt được tiến hóa, cần thôn phệ bao nhiêu thế giới bổn nguyên mới có thể thành công? Hạ Bình hỏi thăm miêu tiên nhân. Ít nhất cần 108 cái loại nhỏ thế giới bổn nguyên. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Ở chính giữa vũ trụ bình thường khu trong đó, sinh ra đời thế giới cũng có lớn nhỏ chi phân, theo thứ tự là loại nhỏ thế giới, cỡ trung thế giới, cùng với cỡ lớn thế giới, trong đó loại nhỏ thế giới thường thấy nhất, trước kia gặp được lưu liên thế giới chính là loại nhỏ thế giới. Cỡ trung thế giới tự tương đối hiếm thấy, về phần cỡ lớn thế giới, trăm vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái. Hơn nữa lớn kiểu bình thường hình thế giới vừa xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị các đại chủng tộc điên cuồng tranh đoạt, căn bản sẽ không cho bất cứ cơ hội nào chủng tộc khác cướp đoạt, dù sao cỡ lớn thế giới tự đại biểu cho vô cùng vô tận tài nguyên. Bất luận cái gì chủng tộc đều điên cuồng. Chẳng qua nếu như có thể được đến 10 hạng trung thế giới bổn nguyên, hoặc là một cái cỡ lớn thế giới bổn nguyên, cũng có thể lại để cho cái á đạt được tiến hóa. Miêu tiên nhân nói, nếu như có thể đạt được một cái cỡ lớn thế giới bổn nguyên, như vậy tự hoàn toàn có thể thỏa mãn cái á tiến hóa năng lượng, dù sao một tòa cỡ lớn thế giới bổn nguyên năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi. Có thể tìm được một cái cỡ lớn thế giới lời mà nói, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng công phu, vấn đề là ở chính giữa vũ trụ chính giữa cỡ lớn thế giới thật sự là rất khó khăn đã tìm được. Miêu tiên nhân dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, lớn kiểu bình thường hình thế giới sớm đã bị các đại chủng tộc chiếm lĩnh, mới sinh ra đời cỡ lớn thế giới trăm vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái. Nó biểu thị cỡ lớn thế giới tung tích rất khó tìm kiếm loại nhỏ thế giới so sánh có lợi nhất một điểm. Vấn đề này ngược lại là không lớn, trên người của ta có nguyện vọng la bàn tồn tại, có thể lợi dụng cái này tiên thiên pháp bảo, tìm được mới cỡ lớn thế giới. Hạ Bình tràn đầy tự tin. Nếu như là người bình thường muốn tìm đến vừa mới sinh ra đời cỡ lớn thế giới, cái kia quả thực tựu là mò kim đáy biển, tìm tòi trên vạn năm, đoán chừng đều phát hiện không được cái gì dấu vết để lại. Có thế trên người hắn có nguyện vọng la bàn tựu không giống với lúc trước, tìm được cỡ lớn thế giới đó là chuyện tất nhiên tình. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức theo trên người lấy ra nguyện vọng la bàn, đem chính mình thần niệm quán thâu đi vào, vận chuyển cái này cường đại tiên thiên pháp bảo. Oanh! Lập tức, theo nguyện vọng la bàn chính giữa tuôn ra một đoàn màu xám thần bí sương mù, đón lấy tựu trào vào Hạ Bình ý thức hải, hắn lập tức cảm giác đến màu xám vũ khí chính giữa hiện lên một bộ tinh không lộ tuyến đồ. Mà bộ dạng này lộ tuyến đồ mục đích cuối cùng nhất đương nhiên đó là chỉ hướng vừa mới sinh ra đời cỡ lớn thế giới. Xuất phát. Hạ Bình rất là hưng phấn, lập tức chỉ huy chúng tinh hào, hướng phía chỗ mục đích xuất phát. Thời gian trong nháy mắt tức thì, thoáng cái đã trôi qua rồi một tháng thời gian. Bởi vì trung ương vũ trụ thật sự là quá lớn, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, cũng không cách nào tiến hành không gian nhảy lên, chỉ có thể là bằng vào phi thuyền bản thân tốc độ bay đi, cho nên tốc độ thập phần chậm chạp. Hạ Bình đã ở trên phi thuyền chờ đợi trọn vẹn một tháng thời gian. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ có là nghỉ ngơi, đồng thời đã ở tu luyện, thôn phệ luyện hóa trong cơ thể mình đạt được năng lượng, lại để cho trên người pháp lực tăng tiến rồi một bộ phận, thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Hắn tinh khí thần cũng so với trước cường đại rồi một đoạn. Đến rồi, phía trước tựu là một tòa vừa mới sinh ra đời không bao lâu cỡ lớn thế giới, bên trong khẳng định có thế giới bổn nguyên tồn tại. Miêu tiên nhân hưng phấn thanh âm truyền tới. Hạ Bình lập tức hướng phía ngoài phi thuyền mặt nhìn sang, phi thuyền vách tường chung quanh biến thành trong suốt hình dạng, có thể rành mạch chứng kiến phi thuyền bốn phía sở hữu tất cả tràng cảnh. Chỉ thấy một tòa vô cùng mênh mông thế giới hiện ra tại trước mắt của hắn, như là ngân hà bình thường đồ sộ. Cái thế giới này đường kính tối thiểu dài đến 10 vạn năm ánh sáng, thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương chính giữa. Nó bề ngoài như là một quả cực lớn trứng ngỗng, chung quanh bị vô số đạo pháp tắc bức tường ngăn cản bao vây lại, tự thành nhất thể. Đủ để ngăn cản bất luận cái gì không gian phong bạo, bảo hộ trong thế giới bộ an toàn. Vèo. Chúng tinh hào không chút do dự, hóa thành một đoàn năng lượng, chui vào rồi cái này tòa cỡ lớn thế giới trong đó, lúc này phi thuyền lập tức cảm giác đến rồi thế giới bức tường ngăn cản cường đại bài xích chi lực, tự hồ đang ngăn trở ngoại giới vật thể tiến đến. Nhưng là chúng tinh hào tản mát ra một cổ cường hoành màu xanh lá năng lượng, tựa như quả cầu ánh sáng giống như, đột phá vô số lực cản, như là cái dùi giống như, tê liệt hết thảy không gian chướng bích. Đông. Một giây sau, chúng tinh hào liền chui vào cái này tân sinh cỡ lớn thế giới chính giữa. Cái này là tân sinh thế giới. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem cái này mới sinh ra đời thế giới, phát hiện chung quanh sinh trưởng rồi thành từng mảnh thực vật, hóa thành một tòa lại một tòa rậm rạp rừng rậm, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nhưng lại không có bất kỳ động vật tồn tại, thuần túy tựu là thực vật, phản phất là nguyên thủy thế giới. Hạ Bình, phía dưới tựa hồ có người. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu tiên nhân chân thành nói, nó thông qua chúng tinh hào lực lượng, cảm giác đến phương viên mấy ngàn ức km phạm vi, lập tức phát giác được ở dưới mặt ngàn vạn km có hơn một chỗ giữa sơn cốc, xuất hiện mười mấy đạo cường đại khí tức. Nó trước tiên tự triển khai chúng tinh hào ẩn nấp hệ thống, đem phi thuyền từ trên xuống dưới khí tức đều ẩn nặc, bày biện ra trong suốt trạng thái, coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng cũng phát giác không xuất phi thuyền tồn tại. Tại nơi này lại lẫm hoàn cảnh trong đó, an toàn mới là thứ nhất vị đấy. Có người. Chẳng lẽ là cái thế giới này thổ dân? Hạ Bình hỏi. Đó là một vừa mới sinh ra đời thế giới, cũng không có sinh ra đời cái gì sinh vật, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, hẳn là người từ ngoài đến, giống như chúng ta, thậm chí bọn hắn trước chúng ta một bước phát hiện cái thế giới này. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Còn có việc này. Đi qua xem bọn hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như cái thế giới này bị những người khác phát hiện lời mà nói, như vậy về sau tất nhiên sẽ rước lấy liên tục không ngừng cường địch, cả đàn cả lũ mà đến. Dù sao như vậy một cái cỡ lớn thế giới, lợi ích thật sự là quá lớn, nhâm loại nào tộc đều sẽ không bỏ qua, sẽ điên cuồng cướp đoạt. Nhưng là lại để cho hắn buông tha cho cái này cỡ lớn thế giới vậy cũng là không thể nào sự, đây chính là đang mang cái á tiến hóa, sắp tấn thăng làm thánh nhân cấp bậc tồn tại, ai đến đều không thể ngăn cản hắn tranh đoạt cái thế giới này bổn nguyên. Vèo. Hắn công chúng giấu sao cất kỹ, chính mình một người phi hành, thân hình lập lòe, rất nhanh đến cái kia chỗ sơn cốc. Rất nhanh, Hạ Bình tự thấy được một đám người xuất hiện tại giữa sơn cốc. Nói là người, nhưng là đám người này chỉ là người bề ngoài, người thân thể, mi tâm tầm đó hiển hiện một cái tinh thần ký hiệu, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm tinh thần năng lượng, tự hồ bị một đoàn tinh quang bao vây lại, thâm bất khả trắc. Bọn hắn không phải nhân loại, mà là tinh quang tộc, đến từ kỳ dị khu tinh quang tộc. Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên. Tinh quang tộc. Bọn hắn chạy ra kỳ dị khu làm gì? Hạ Bình sờ lên cái cằm. Được nhờ sự giúp đỡ Thái Sơ Thánh Địa hệ thống tình báo, gần đây ta cũng thừa cơ tra được rồi không ít về trung ương vũ trụ tư liệu. Miêu Tiên Nhân nói, tuy nhiên tinh quang tộc xuất thân kỳ dị khu, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không muốn tại bình thường khu đạt được tiền lời, nếu như chiếm lĩnh một cái thế giới lời mà nói, đối với bọn hắn mà nói, cũng có thể đạt được thật lớn chỗ tốt. Dù sao kỳ dị khu cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt cũng quá tàn khốc rồi, tinh quang tộc coi như là cường đại chủng tộc, nhưng là tại kỳ dị khu không thể chiếm cứ thượng phong, cho nên bọn hắn cũng ưa thích chạy đến bình thường khu thu hoạch chỗ tốt. Bọn hắn bề ngoài thoạt nhìn tự hồ cùng nhân loại đồng dạng. Hạ Bình quan sát đến bọn này tinh quang tộc. Đích thật là thoạt nhìn đồng dạng, nhưng là nội bộ kết cấu hoàn toàn không giống với, bọn họ là không cần ăn bình thường đồ ăn rồi, chỉ là thôn phệ tinh thần năng lượng, là có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Hơn nữa tuổi thọ cũng so người bình thường loại trường gấp 10 lần đã ngoài. Miêu Tiên Nhân nói ra tự mình biết tình báo, bất quá hiện tại xem ra bọn này tinh quang tộc đã phát hiện cái thế giới này, rất nhanh sẽ có viện quân đến, như thế có phiền toái rất lớn. Đương nhiên lớn nhất phiền toái hay là không biết lần này có bao nhiêu địch nhân, tinh quang tộc hội đến bao nhiêu viện quân, hoặc là ngoại trừ tinh quang tộc bên ngoài, còn có, hay không chủng tộc khác xuất hiện ở cái địa phương này. Nó lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Cái này ngược lại là đơn giản. Lẫn vào bọn này tinh quang tộc, tìm hiểu thoáng một phát tình báo là được rồi. Hạ Bình theo trên người xuất ra như ý mặt nạ, trong nháy mắt, hắn thoáng cái tự biến hóa thành tinh quang tộc bộ dáng, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm tinh thần năng lượng, chung quanh bị tinh quang vây quanh, như là quần tinh chi tử. Vèo. Vừa dứt lời, hắn không chút do dự, lập tức xuất hiện tại đây quần tinh ánh sáng tộc trước mặt. Người nào? Bỗng nhiên tầm đó, giữa sơn cốc 10 cái tinh quang tộc thành viên đang tại nói chuyện phiếm. Bọn hắn cảm giác đến một cổ lạ lẫm khí tức truyền đến, lập tức tóc gáy dựng lên, lại càng hoảng sợ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù sao tại đây dạng thế giới xa lạ, nguy cơ tứ phía, phát sinh nguy hiểm gì cũng rất có thể. Các vị huynh đệ, đừng lo lắng, người một nhà. Hạ Bình thoải mái xuất hiện ở trước mặt mọi người, thể hiện ra chính mình thân là tinh quang tộc khí tức, trên trán nhiều ra một quả tinh thần ký hiệu, tại như ý mặt nạ dưới sự trợ giúp, hắn đủ để dùng giả đánh tráo. Bọn này tinh quang tộc người cảm giác đến Hạ Bình thân là tinh quang tộc khí tức, biểu lộ buông lỏng không ít, nhưng là vẫn không có giảm bớt nửa phần cảnh giác, thập phần đề phòng. Dù sao coi như là nhân tộc, nhìn thấy người xa lạ cũng sẽ thập phần cảnh giác, sẽ không dễ dàng tới gần, sợ đối phương sát nhân đoạt bảo, có đôi khi đồng tộc chưa hẳn tựu là người một nhà. Tinh quang tộc cũng là như thế. Ngươi là người nào, tên gọi là gì, tới nơi này đến tộc cùng muốn làm cái gì? Một cái tinh quang tộc nhân hét lớn một tiếng, lập tức chất vấn. Ta gọi Tinh Vô Địch, một cái vũ trụ nhà mạo hiểm. Hạ Bình đứng chắp tay, thoải mái nói, vốn ta tại bình thường khu bốn phía du lịch, tìm kiếm nguyên một đám thế giới, không nghĩ tới lại tới đây nhưng lại trùng hợp gặp được một tòa vừa mới sinh ra đời cỡ lớn thế giới, mừng rỡ như điên, cho rằng phát tài. Có thế lại ở cái địa phương này đụng phải 10 cái đồng tộc huynh đệ, tự muốn tiến lên chào hỏi, dù sao đi ra ngoài tại bên ngoài hồi lâu, có thể gặp được đến một ít đồng tộc người thập phần hiếm thấy. Vũ trụ nhà mạo hiểm. Nghe nói như thế, phần đông tinh quang tộc người đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, có năng lực tại vũ trụ các nơi du lịch nhà mạo hiểm, mặc kệ cái nào đều là thực lực cực kỳ cường đại cao thủ, dù sao không có thực lực lời mà nói, nào dám bốn phía du lịch. Chỉ sợ còn không có đi ra ngoài bao lâu thời gian, đã bị địch nhân tiêu diệt. Có đôi khi nhà mạo hiểm, tự là cường đại đại danh từ. Nói như vậy trên người của ngươi có một chiếc thánh cấp phi thuyền, có thể tùy thời đi thuyền vũ trụ. Có tinh quang tộc người lập tức nghĩ vậy một điểm. Đúng vậy. Hạ Bình gật đầu thừa nhận nói. Bọn này tinh quang tộc sắc mặt càng thêm cổ quái, tự hồ có chút dáng vẻ cung kính, chẳng lẽ ngươi là quý tộc? Hạ Bình biết rõ tại tinh quang tộc trong đó, giai cấp chênh lệch thập phần cực lớn, chia làm quý tộc cùng bình dân. Chính giữa cơ hồ không cách nào vượt qua, bình dân gặp được quý tộc đều cần hành lễ, bảo trì cung kính. Hơn nữa quý tộc tài nguyên phong phú, thiên tư cũng so bình dân cường đại gấp 10 lần đã ngoài, đây là bình dân căn bản không cách nào đuổi theo cực lớn chênh lệch, thân là quý tộc cũng có được đủ loại đặc quyền, không cần giao thuế vân, vân, đợi một tí. Bọn này tinh quang tộc cho rằng Hạ Bình là quý tộc cũng là tình có thể nguyên sự tình, dù sao một chiếc thánh cấp phi thuyền giá trị liên thành, coi như là tinh quang tộc chính giữa đại quý tộc muốn xuất ra một chiếc thánh cấp phi thuyền đều thập phần khó khăn. Về phần bình dân, đoán chừng liền trên phi thuyền một quả linh kiện cũng mua không nổi. Trên thực tế có thể trở thành vũ trụ nhà mạo hiểm cường đại tồn tại, trên cơ bản đều là tinh quang tộc quý tộc. Không, ta cũng là bình dân. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nói, chiếc phi thuyền này chỉ là của ta đi ra ngoài du lịch, trong lúc vô ý xâm nhập rồi cái nào đó cường đại di tích, do đó lấy được một kiện chiến lợi phẩm, nếu như bằng vào bản thân tài lực, căn bản mua không nổi. Thì ra là thế, là tại mạo hiểm chính giữa lấy được, vận khí thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là có thể xâm nhập cái nào đó cường đại di tích bất tử, không chỉ có là vận khí vấn đề, cũng đại biểu thực lực. Không nghĩ tới chúng ta tinh quang tộc bình dân cũng có thể xuất hiện một cái cường đại nhà mạo hiểm, thật sự là quá tốt. Bọn này tinh quang tộc người nhìn xem Hạ Bình ánh mắt đều là thập phần sùng bái, thật giống như nhìn xem anh hùng giống như, bọn hắn cũng là tinh quang tộc bình dân, không quyền không thế, tự nhiên biết rõ một cái bình dân muốn trở thành nhà mạo hiểm cỡ nào khó khăn. Bọn hắn khi còn bé cũng có ước mơ như vậy, nhưng là lớn lên về sau, mộng tưởng sẽ không có. Hơn nữa bọn hắn biết rõ Hạ Bình cũng là bình dân về sau, lập tức câu nệ tự biến mất không ít, dù sao tất cả mọi người là cùng một cái giai cấp người, sẽ không như vậy câu thúc. Giai cấp khác biệt, cơ hồ xỏ xuyên qua toàn bộ tinh quang tộc, không thể vượt qua. Khách khí. Hạ Bình khiêm tốn nói, hắn còn ý định nói chút gì đó, nhưng là phía trước một vị tinh quang tộc thân người thượng máy truyền tin tựa hồ vang lên. Người nọ hưng phấn nói, viện quân của chúng ta mau tới rồi, đã tới cái thế giới này bên ngoài, sắp tiến đến. Viện quân. Cái gì viện quân? Hạ Bình làm bộ không biết phát sinh cái gì, biết rõ còn cố hỏi. Vô địch huynh. Người kia nói, chúng ta phát hiện cái thế giới này về sau, lập tức thông tri dừng lại ở bình thường khu tinh quang tộc đồng bạn, lại để cho bọn hắn điều động vô số cao thủ tới, cướp đoạt cái này cỡ lớn thế giới. Nếu như cái này cỡ lớn thế giới bị chúng ta tinh quang tộc chiếm lĩnh, nhất định có thế đại tăng nhiều cường tinh quang tộc lực lượng, mà chúng ta những này phát hiện tân thế giới người cũng có thể đạt được cực lớn công lao. Nói không chừng sẽ bị tăng lên tới quý tộc cấp độ. Phần đông tinh quang tộc người đều là thập phần hưng phấn, đối với bọn hắn mà nói, có thể trở thành tinh quang tộc quý tộc, quả thực tựu là cả đời vinh quang, có thể đạt được rất nhiều đặc quyền, trở thành tinh quang tộc trọng yếu một thành viên. Vô địch huynh, đã cũng phát hiện cái thế giới này, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ a, cộng hưởng cái này công lao, dù sao phát hiện cái thế giới này cũng không chỉ có là chúng ta tinh quang tộc, còn có những địch nhân khác, khả năng cần vô địch huynh giúp bọn ta giúp một tay. Nói chuyện chính là bọn này tinh quang tộc bình dân đội trưởng, tên gọi là Tinh Vinh Mục. Còn có những địch nhân khác. Đây là ý gì? Hạ Bình bất động thanh sắc mà hỏi. Tinh Vinh Mục cắn răng nói, vô địch huynh, thực không dám đấu giếm, sở dĩ phát hiện cái thế giới này, kỳ thật cũng là vận khí, trước kia chúng ta cùng Huy Nguyệt tộc, Diệu Nhật tộc bọn người đã xảy ra xung đột. Ngươi cũng biết chúng ta cùng cái này hai cái chủng tộc quan hệ không tốt, tại kỳ dị khu chính giữa đấu cái ngươi chết ta sống, dù cho đi tới bình thường khu cũng là như thế. Vừa thấy mặt đã đấu võ. Kết quả chúng ta đập vào, tự không cẩn thận phát hiện cái này vừa mới sinh ra đời không bao lâu cỡ lớn thế giới, cái này còn phải rồi, chúng ta lập tức ngưng chiến, vội vàng cho chúng ta biết trong tộc đồng bạn tới. Dù sao cái này cỡ lớn thế giới đang mang trọng đại, nếu như bị yêu tộc, hoặc là nhân tộc loại này đỉnh phong chủng tộc phát hiện lời mà nói, chúng ta đây khẳng định liền nước canh đều không có uống. Có thế ngay cả như vậy, cùng chúng ta tranh đoạt cái này cỡ lớn thế giới đấy. Y nguyên có Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc cái này hai đại chủng tộc, bọn hắn thực lực không phải chuyện đùa, không thể khinh thường. Hắn biểu thị ở cái thế giới này chính giữa còn có hai đại đối thủ cạnh tranh, theo thứ tự là Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc. Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc. Hạ Bình hé mắt, trong óc ở trong chỗ sâu chảy xuôi vượt qua kiểm tra tại cái này hai đại chủng tộc tin tức, cái này hai đại chủng tộc cũng là sinh ra kỳ dị khu, cùng tinh quang tộc cũng trở thành tinh thần tam đại chủng tộc. Trong đó Huy Nguyệt tộc là thông qua thôn vệ ánh trăng phát triển cường đại chủng tộc, thân thể ẩn chứa chí hàn, chí âm chi lực, vừa ra tay tựu đông lại vạn vật, thực lực cường hoành. Mà Diệu Nhật tộc thì là thôn vệ hàng tinh hào quang phát triển cường đại chủng tộc, thân thể ẩn chứa thái dương tinh hoa năng lượng, tính tình nóng nảy, tựa như hỏa diễm cự nhân giống như, tùy thời đều đốt cháy ngàn dặm. Cái này hai đại chủng tộc cùng tinh quang tộc là đối thủ một mất một còn, lẫn nhau xem không thuận mắt, bọn hắn đều cho là mình mới thật sự là tinh thần chủng tộc, vẫn muốn chiếm đoạt mặt khác hai đại chủng tộc, trở thành chính thức quần tinh chi vương. Cái này đương nhiên không có vấn đề, dù sao ta cũng là tinh quang tộc một thành viên, đối với tăng cường chủng tộc sự tình, ta nghĩa bất dung từ. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, lập tức đáp ứng. Nghe nói như thế, Tinh Vinh một bọn người lập tức lộ ra mỉm cười, bọn hắn nhìn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.